Đăng Hoa Tiếu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ồn ào ở Hạnh Lâm Đường chỉ trong thời gian một nén hương đã truyền đến tai nhân tâm y quán Đỗ Trường Khanh hận không thể chống nạnh cười lớn, lông mày như bay lên tận trời, chỉ đi đi lại lại trong tiệm hai vòng, phấn khích nói, thật là khoái trá, thật là khoái trá. Thấy Lục Đồng đang bình thản xếp lọ thuốc, hắn lại đưa mặt tiến đến nịnh hót. Lục Đại Phu, nàng đúng là tiên tri tiên giác. Giờ lão già Bạch Thủ Nghĩa không dám mở cửa Hạnh Lâm Đường nữa, trốn trong nhà rồi. Đáng đời, cái loại tâm địa bất chính như vậy, đáng phải nếm mùi đau khổ. A Thành chớp mắt, nghe nói bao nhiêu người đến Hạnh Lâm Đường mắng thuốc giả, đòi hoàn tiền. Đỗ Trường Khanh cười lạnh, số bạc y kiếm được e rằng còn không đủ bồi thường, Hạnh Lâm Đường mất danh tiếng, lần này đúng là nâng đá đập chân mình, thua cả chì lẫn chài. Ngân Tranh từ bên ngoài đi vào, đến trước mặt Lục Đồng, khẽ nói. Cô nương, mọi việc đã xong. Lục Đồng gật đầu, mấy ngày nay, nàng để A Thành theo dõi tình hình tụ tập của các văn nhân bên bờ đê. A Thành dò la tin tức về, biết được gần đây các văn nhân thường cãi nhau. Nguyên nhân chính là vì XNTH. Sinh, chẳng hạn như hai nho sinh vốn là bạn tốt. Một người nói trà thuốc rất hiệu quả, người kia lại bảo không có tác dụng gì. Cãi nhau không thôi. Người tốt thì có thể phát hiện ra hai người mua trà thuốc khác nhau, người xấu thì cắt đứt tình nghĩa mà không biết vấn đề nằm ở đâu, đều cho rằng đối phương nói dối. Cũng không thể trách những văn nhân này cố chấp, thật ra Xuân Dương Sinh và XNTH. Sinh dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Hạnh Lâm Đường đã trở nên rất giống nhau, người ngoài khó phân biệt được. Nếu trên thị trường có cả hai loại trà thuốc này, không tránh khỏi việc người ta nhầm lẫn. Vì vậy, chỉ có thể để Xuân Dương Sinh hoàn toàn biến mất khỏi Thịnh Kinh. Đỗ Trường Khanh đưa cho Lục Đồng một ít bạc. Lục Đồng thấy thời cơ đã đến, liền bảo Ngân Tranh đến cửa chùa tìm một phụ nữ nông thôn đến gây sự trước cửa Hạnh Lâm Đường, lại mua chuộc vài người nhàn rỗi trà trộn vào đám đông khuấy động, quả nhiên khiến danh tiếng Hạnh Lâm Đường tụt dốc không phanh. Đây cũng là Hạnh Lâm Đường tự chuốc lấy. Xuân Dương Sinh của Hạnh Lâm Đường bán được bấy nhiêu ngày, có hiệu quả kỳ diệu hay không? Người mua thuốc trong lòng hẳn đã rõ. Những lời đồn đại tốt đẹp về Xuân Dương Sinh trong dân gian đã đưa Hạnh Lâm Đường lên một vị trí quá cao. Người thường bỏ tiền ra mua nhưng lại mua phải thứ trà thuốc danh không xứng với thực, tất nhiên sinh lòng oán hận. Đợi khi đã tích đủ công phẫn, chỉ cần khơi nhẹ, có khối người xông lên đòi một câu trả lời. Cuối cùng, nàng để những kẻ nhàn rỗi kia nhân cơ hội nói về XNTH. Sinh của tiệm nhân tâm, quảng bá một phen. Người ta sợ nhất là so sánh, một bên là hàng thật hơi đắt nhưng có hiệu quả tức thì, một bên là hàng giả rẻ tiền nhưng không có chút tác dụng nào, hơn kém thấy rõ, như vậy, đừng nói là Hạnh Lâm Đường, e rằng sau này, những y quán khác cũng không dám không biết lượng sức mà muốn sao chép loại trà thuốc này nữa. Vừa là G, Y, E, C gà dọa khỉ, cũng là nhân cơ hội nổi danh. Đỗ Trường Khanh mày bay mặt mày hớn hở, cười nói. Họ Bạch muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, kết quả quá thông minh lại bị thông minh hại, chỉ sợ bây giờ đang trốn trong nhà, ruột gan đã hối hận đến xanh gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết ruột gan Bạch Thủ Nghĩa có xanh hay không, nhưng lúc này mặt thì đã xanh rồi, xanh vì tức giận. Cửa lớn Hạnh Lâm Đường đã đóng, trong tiệm đã thắp đèn, mơ hồ còn nghe được tiếng la hét của dân chúng đến gây sự bên ngoài. Bạch Thủ Nghĩa lấy khăn lau vết bẩn trên mặt. Dường như vẫn còn cảm thấy cảm giác nhớp nháp của đờm rãi vừa rồi trên mặt, không khỏi lại một phen buồn nôn. Văn Hữu run rẩy nhìn hắn, trưởng quầy, giờ phải làm sao? Trước đây Hạnh Lâm Đường vì bốc thuốc đắt hơn các y quán khác, người đến khám bệnh đều là nhà giàu, đều cần giữ thể diện. Những người thường đó lại khác, vì tiền có thể liều tất cả. Một khi có người đứng ra gây sự đòi y quán bồi thường, cả đám người lập tức ùa lên muốn chia một phần. Bạch Thủ Nghĩa không ngờ lại có nhiều người thường đến mua trà thuốc đến vậy. Mấy ngày trước khi Xuân Dương Sinh nổi danh khắp phố, hắn còn âm thầm đắc ý, giờ mới thật sự hối không kịp. Bạch Thủ Nghĩa sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Chu Tế đang bỏ ra từ dưới tủ thuốc. Chu Tế, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Tế trong lòng kêu khổ không thôi, cười làm lành nói. Trưởng quầy, ta không biết, ngươi không biết, Bạch Thủ Nghĩa đã không còn nụ cười hiền hòa. Mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hắn. Chính ngươi nói có thể bảo chế ra phương thuốc giống hệt, Sao giờ làm ra trà thuốc hiệu quả lại kém xa như vậy? Để lũ tiện dân kia tìm đến tận cửa, Chu Tế cũng không hiểu. Phương thuốc không sai mà, cúc hoa, chỉ tử, bạc hà, hành trắng, mật ong. Hắn lẩm bẩm, vẫn không chịu tin. Ngoài những thứ này, không phát hiện dược liệu nào khác, sao làm ra trà thuốc lại không bằng bên kia? Bạch Thủ Nghĩa thấy hắn như vậy, khẽ mắng một câu. Đồ ngu, trước cửa chen chúc không ít người, nếu không phải hắn kịp thời để Văn Hữu nhanh chóng đóng cửa lớn, đám người bên ngoài hôm nay nhất định phải phá Hạnh Lâm Đường không thôi. Những tên tiện dân đó, đứa nào đứa nấy như sói đói, rõ ràng là đã quyết tâm mượn cớ này để tống tiền. Bạch Thủ Nghĩa ánh mắt u ám. Hắn kinh doanh ở phố Tây bấy nhiêu năm, tuy dược liệu và tiền khám bệnh đắt hơn các y quán khác một chút, nhưng vì danh tiếng lớn, thời gian lại lâu, vị trí của Hạnh Lâm Đường vững chắc không lay chuyển, trừ một số ít người nghèo ra, phần lớn người xem bệnh bốc thuốc đều sẽ chọn đến Hạnh Lâm Đường này của hắn. Đang thấy tiệm Nhân Tâm sắp phá sản, hắn sắp trở thành trưởng quầy y quán duy nhất ở phố Tây, vậy mà vào lúc này lại ăn phải quả đắng. Giờ đây vì vụ Xuân Dương Sinh này, danh tiếng Hạnh Lâm Đường bị tổn hại, đợi truyền ra ngoài, không nói người khác nhìn hắn thế nào, chỉ riêng thu nhập của tiệm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Dù sao mở y quán, đôi khi danh tiếng cũng quan trọng như y thuật vậy. Những tên tiện dân bình thường đó miệng lại lớn, ai biết sẽ nói ra những lời quỷ quái gì. Vạn nhất truyền đến tai ngành y, gây ra phiền toái gì. Bạch Thủ Nghĩa cắn răng, việc này không chỉ phải lo lắng về sóng gió trước mắt, còn liên quan đến tương lai của Hạnh Lâm Đường. Làm sao xử lý, còn cần suy nghĩ kỹ càng. Bên ngoài tiếng ồn ào không dứt, tiểu nhị Văn Hữu thận trọng hỏi. Đại gia, chúng ta phải ở đây bao lâu? Bạch Thủ Nghĩa ghê tởm mở miệng. Đương nhiên là đợi đến khi những tên tiện nhân này giải tán. Những người bình thường này ngày thường không việc gì làm, được cơ hội tống tiền, sao có thể không mở miệng to một phen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn nếu về phủ, chỉ sợ mấy ngày liền đều không thể ra cửa, Hạnh Lâm Đường cũng tạm thời không thể tiếp tục mở cửa, nếu không chỉ sợ vừa mở cửa lớn, những tên tiện dân đó sẽ ùa đến. Xem ra mấy ngày này không thể mở cửa rồi, không chỉ không thể ra cửa, còn phải tránh miệng lưỡi người khác. Bạch Thủ Nghĩa ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu lạnh đến đáng sợ, dặn dò Chu Tế và Văn Hữu bên cạnh. Nửa khắc nữa, mở cửa ra, hai người dẫn người đi. Mấy ngày này đừng đến y quán nữa, ở nhà chờ đợi. Cách chương.